Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào thời Tý đêm mùng 1 tháng 1 năm Mậu Tý, tức ngày 10 tháng 2 năm 1948. Bài thuyết đạo có đề tài Đạo Cao Đài là hoàng thuốc phục sinh hòa bình. Ngày hôm nay, giờ này, chúng ta vui một chút. Năm Tý đến với chúng ta, nếu bần đạo nhớ không lầm, thì buổi Chí Tôn hành pháp có cho bần đạo biết rằng ba con chuột hiệp lại là ngài thành đạo. Năm nay đủ ba con chuột rồi đó vậy. Ta chắc rằng năm nay đạo sẽ kết quả. Lời hứa của Chí Tôn với con cái của ngài thành đạo, tức thành đời, nơi nước Việt Nam đó vậy. Chúng ta thử ôn lại. Đã có 23 năm hành đạo, chúng ta đã chịu bao nhiêu khổ hạnh để bảo vệ con cái của Đức Chí Tôn. Ngày nay cái kết quả này có đáng giá trừ cái khổ hạnh trong 23 năm ấy chăng? Bần đạo xin nói quả quyết rằng từ tạo thiên lập địa đến giờ chưa có nền tôn giáo nào được mau chóng như tôn giáo của Chí Tôn đến tạo nơi xứ Việt Nam chúng ta. Chúng ta ôn thử lại trong buổi thành đạo cuối cùng. Trong hai năm nay, ta thấy gì? Nếu chúng ta có đủ tinh thần tìm hiểu thánh ý của Chí Tôn trong 22 năm, để cho chủng tộc Việt Nam chịu đau khổ, chịu trong cảnh tương tàn, tương sát, thống khổ, cảnh tượng nguy ngập, có nghĩa gì, ý vị gì? Ấy là Đức Chí Tôn xây chuyện cho con cái của ngài thấy rằng hung bạo ở thế gian không phải năng lực độc đoán mà thắng được và trị thế nào. Cường lực, ôi cường lực, đối với thế gian này, nếu có phương trước, có bí pháp thì duy lấy nhân đức trị nó mà thôi. Hung bạo của đời này không lấy hung bạo trị đặt, duy lấy đạo đức tinh thần mới trị đặt. Trong hai năm quốc dân thống khổ, do duyên cớ gì? Do lấy